Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi rời Thái Dương Cung, bước lên thuyền xuyên qua, và cửa khoang hoàn toàn đóng lại. Nero nhíu mày, dùng các ngữ điệu khác nhau, lặp đi lặp lại lời mình vừa nói, vừa lòng chưa, vừa lòng chứ. Móc lửng chấm, Alexei, ta cứ cảm thấy chỗ này hơi cứng ngắt, có phải nên xử lý lại một chút không? Lời khen của Bạch Lang Kỵ quả thực buột miệng thốt ra. Phi thường tự nhiên, bệ hạ, thực sự rất hoàn hảo, không có bất kỳ chỗ nào có thể bắt bẻ. Nero, người cái gì cũng nói tốt, cái gì cũng nói hoàn hảo, từ trước đến nay đều như vậy, ta cũng không biết có nên tin tưởng ngươi không. Bạch Lang Kỵ khen không thành, ngược lại bị tiểu chủ nhân trừng mắt nhìn, chỉ có thể cố gắng suy nghĩ một cảm nghĩ sau khi xem kỹ hơn. Có thể, chính là... Cái động tác gác giày lên bàn, hơi chút sẽ có vẻ hơi cố ý, Nero nhíu mày hồi tưởng, quả thật cố ý, diễn quá nhiều động tác giả, khiến hắn có vẻ luống cuống tay chân. Nhưng kỹ thuật diễn tệ đến mấy cũng đã diễn ra rồi, hối hận cũng không kịp. Hắn chỉ có thể nắm chặt tay, lặng lẽ đấm vào vách khoang để chút giận. Bạch Lang Kỵ phát hiện động tác nhỏ để giảm bớt sự xấu hổ của hắn, thực sự quá mức buồn cười, lại hiếm khi có lúc lộ vẻ trẻ con. Nhưng lúc này mà cười ra tiếng, chắc chắn sẽ bị tiểu chủ nhân truy sát đến tận biên giới đế quốc. Hắn liền nhẹ nhàng nắm lấy hai nắm tay đó, gỡ ra, giả vờ là đang xoa bóp ngón tay cho Nero. Bệ hạ không giỏi đóng vai nhân vật chịu thiệt thòi, về sau cố gắng tránh thì tốt hơn. Heydrich đi trước hệ sao Heka xây dựng quân đội đã là kết cục đã định, hơn nữa bản thân hắn cũng là phong cách sấm rền gió cuốn. Ngày hôm sau hội nghị, hắn liền bước lên thuyền xuyên qua đi trước hệ sao Heka. Và để có thể sắp tới cũng đi đến Heka, Nero cũng bắt đầu đẩy nhanh tiến độ các công việc chưa kết thúc trên đầu. Kế hoạch chiêu mộ nhân tài đầu tiên đã gần kết thúc, phản đảng cũng không để lại quá nhiều nhân tài quân khoa cho đế quốc. Nhưng Nero rốt cuộc vẫn từ các ngóc ngách cướp về một nhóm nhà khoa học hàng đầu thoát khỏi sự hãm hại. Trong khi tái tổ chức Cục Khoa học đế quốc, hắn cũng chú ý đến phản hồi từ cơ quan tình báo. Người giải mã vòng cổ vẫn chưa có tin tức gì tiếp theo. Kể từ đó, hắn giống như một ngôi sao đen biến mất trong vùng trụ mênh mông của đế quốc, từ đó không thấy bóng dáng. Nero nghe báo cáo, ngón tay đang xoay bút ngừng rất lâu, bản thân cũng không hề hay biết. Có lẽ hắn vô thức để lộ một biểu cảm nào đó, Lang Kỵ đang báo cáo trên quang bình đột nhiên dừng lại một chút, sau đó dùng giọng điệu rất nhẹ nhàng nói với hắn. Bệ hạ, xin ngài không cần nản lòng. Chúng thần sẽ không bỏ cuộc như vậy. Nero hoàn hồn, bỏ việc đi. Nếu cả hai lần nâng cao mức tiền thưởng, hắn đều không cần, ta tôn trọng lựa chọn của hắn. Gỡ bỏ thông cáo treo thưởng đi. Sau khi xử lý xong những chính vụ chồng chất như núi, hắn ngẫu nhiên thấy Ermia và Eva đang ôm quang bình xem kịch trong tẩm cung, mới nhớ ra nên tìm một nơi cho hai người họ đi. Chuyến đi đến Heka sẽ tương đối dài, hơn nữa là một tinh cầu quân sự trọng yếu. Nơi đó tập trung một lượng lớn chiến sĩ Alpha, Omega khó có thể ổn định ở đó. Nếu bản thân hắn và Lang Kỵ đều đi rồi, chỉ để lại Ermia và Eva ở Vương Đô, khó bảo đảm quý tộc bên này sẽ không ra tay với họ. Cân nhắc kỹ lưỡng, Nero triệu tập Eva đến thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói với Eva, đại học sĩ Ghen đang ở hệ sao Kính Tuyền chủ trì công tác thí điểm giáo dục Omega. Hỏi nàng có nguyện ý làm người đồng xử lý cùng hoàng đế, đi Kính Tuyền giúp Ghen xử lý giáo vụ không? Cô gái gia tộc Heydrich sửng sốt, lập tức quỳ xuống trước mặt Nero. Thần nguyện ý, nàng liều mạng kiềm chế sự kích động, cố gắng hết sức giữ bình tĩnh hồi bẩm. Thần vô cùng nguyện ý, bệ hạ, thần không nghĩ ngài sẽ vì một cuộc đối thoại với thần, thực sự dùng một hệ sao để thành lập thí điểm. Nhưng thần nguyện ý, bệ hạ. Thần thực sự hy vọng hiện tại liền thân ở hệ sao Kính Tuyền, tận mắt chứng kiến đại nhân Ghen dựng nên hệ thống giáo dục. Tiễn đi Eva mãn nguyện, Nero triệu tập Ermia vẫn đang cần cù quét dọn tẩm cung. Ta đã phái Eva làm người đồng xử lý của ta, đi trước Kính Tuyền cung phụ trợ đại học sĩ Ghen. Nero dặn dò, ngươi sẽ đi theo nàng. Nhiệm vụ của ngươi chính là đi theo Eva học tập quản lý sự vụ, tăng trưởng kiến thức. Sau đó nhớ rõ hàng ngày phản hồi tiến độ cho ta. Ban đầu, hắn cho rằng Ermia và Eva sẽ có phản ứng tương tự. Dù sao, phạm vi hoạt động của họ bị giới hạn trong tầm cung. Tuy không lo ăn mặc nhưng cuộc sống ít nhiều có phần khô khan. Nhưng không ngờ Ermia há hốc miệng, chiếc chổi trong tay. Lạch cạch, rơi xuống, hắn, bùm, một tiếng quỳ xuống trước đầu gối Nero, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đầm đìa nước mắt và nước mũi. Bệ hạ, ngài không cần thần nữa. Cách chương.